Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com tìm hiểu đơn nguyên 4 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mục 4 của đơn nguyên 4 này nhé. Mục 4: Ứng dụng vận tải thông minh và mạng lưới vạn vật kết nối Internet cho ngành chuyển phát nhanh. Một La Mã đưa ra khái niệm vận tải thông minh. Sau khi IBM đưa ra khái niệm vận tải thông minh vào năm 2008, năm 2009, ông Obama đã đề xuất đưa trái đất thông minh trở thành chiến lược quốc gia của Mỹ. Tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đương nhiệm đề xuất cảm nhận Trung Quốc mạng lưới vạn vật kết nối Internet, viết tắt là IoT, được chính thức liệt vào danh sách một trong năm sản nghiệp có tính chiến lược mới nổi lớn của Trung Quốc, được viết vào báo cáo công tác chính phủ. Hiện nay, các quốc gia như Mỹ và các nước Liên minh châu Âu đều đang đầu tư rất nhiều vào công tác nghiên cứu sâu rộng về mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Xét đến việc ngành vận tải là ngành tiếp xúc với mạng lưới vạn vật kết nối Internet IoT sớm nhất, cũng là ngành nghề ứng dụng kỹ thuật IoT, thực hiện trí tuệ hóa, mạng lưới hóa và tự động hóa công tác vận tải sớm nhất. Năm 2009, Trung tâm Thông tin Hiệp hội Kỹ thuật Vận tải Trung Quốc IoT Hoa Hạ, ban biên tập kỹ thuật vận tải và ứng dụng dẫn đầu trong việc đưa ra khái niệm vận tải thông minh trong ngành chuyển phát nhanh. Việc đưa ra khái niệm vận tải thông minh là thuận theo diễn biến lịch sử, cũng phù hợp với xu thế phát triển mới của việc tự động hóa, mạng lưỡi hóa, hình dung hóa, tức thời hóa, theo dõi và giám sát thông minh của ngành vận tải hiện đại, giúp ích cho việc giảm thiểu chi phí vận tải, nâng cao hiệu suất, khống chế nguy hiểm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng phục vụ. Thiết bị kỹ thuật vận tải đang ở vào giai đoạn đi lên của thời kỳ then chốt của ngành chuyển phát nhanh. Điều này sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử phát triển thiết bị kỹ thuật vận tải Trung Quốc. Hai La Mã, ý nghĩa cụ thể của khái niệm vận tải thông minh. Do vận tải thông minh vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển thời kỳ đầu, nên tính đến hiện nay vẫn chưa có người, có chức quyền hay ban ngành nào đưa ra định nghĩa chính xác và rõ ràng về nó. Rất nhiều các chuyên gia cũng có những mô tả riêng của mình, đồng thời cũng có một số những nhận định sai lầm về bản chất của vận tải thông minh. Nhưng khái niệm cơ bản của vận tải thông minh cũng đã hình thành. Nó sẽ không ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về bản chất của vận tải thông minh. Vận tải thông minh cụ thể chỉ việc đưa mạng lưới vạn vật kết nối Internet và mạng cảm biến không dây cùng mạng Internet hiện có kết hợp với nhau để vận dụng vào lĩnh vực vận tải, thực hiện hợp nhất hệ thống vật lý với vận tải. Trung tâm máy tính có năng lực cực kỳ lớn tồn tại trong mạng lưới tổng hợp này, có thể tiến hành quản lý và khống chế nhân viên, máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi mạng lưới tổng hợp này. Trên cơ sở đó, con người có thể quản lý hoạt động vận tải dựa trên cách thức động thái và tinh tế hơn, làm cho hệ thống vận tải thông minh hóa, mạng lưới hóa và tự động hóa, từ đó nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên và trình độ sản xuất, và thậm chí có thể đạt được đến trạng thái thông minh. Mấu chốt của vận tải thông minh là vạn vật kết nối hóa, Internet hóa và thông minh hóa. Vận tải thông minh là vật sản sinh nhất định của giai đoạn nhất định trong quá trình phát triển kỹ thuật thông tin hiện đại, là đích đến và ứng dụng tập hợp của hàng loạt hạng mục kỹ thuật thông tin hiện đại, là sự sáng tạo và cách mạng của kỹ thuật thông tin mang tính hệ thống. Ba La Mã: vận tải thông minh và mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Mạng lưới vạn vật kết nối Internet là một loại mạng lưới kết nối lấy kỹ thuật mạng Internet và kỹ thuật mạng cảm biến không dây làm cơ sở. Nó biến trạng thái kết nối mạng lưới giữa các tiết điểm và con đường truyền dẫn thông tin từ hư ảo trở thành hiện thực, kết nối con người và vạn vật ở hiện thực kết nối với nhau, đồng thời tiến hành hợp nhất với mạng Internet ảo. Từ đó tạo ra con đường truyền dẫn thông tin có hiệu quả và nhanh chóng giữa người với người, người với vật và vật với vật, phục vụ cho việc sản xuất và sinh hoạt. IoT là tổng thể mạng lưới vạn vật kết nối do RFID, thiết bị cảm biến M2M dung hợp, lưỡng hóa cùng hợp thành. Nói một cách đơn giản, chính là biểu hiện thực thể của mạng Internet ảo truyền thống, ứng dụng thực tế và phát triển chiều sâu của IoT trong lĩnh vực vận tải có rất nhiều điểm giống nhau. Ứng dụng và mở rộng IoT hoàn toàn không phải vấn đề công nghiệp hóa kỹ thuật thông tin lần thứ ba đơn giản, mà là một loại hoạt động kinh tế, xã hội mới do cách mạng kỹ thuật mới khơi gợi ra, thậm chí là bộ phận cấu thành quan trọng của hoạt động văn minh con người đương đại. Ngành vận tải là lĩnh vực quan trọng để ứng dụng IoT. Ngược lại, IoT cũng sẽ thúc đẩy ngành vận tải hiện đại phát triển, trở thành vận tải thông minh thực sự. 4 La Mã, ứng dụng thực tế của vận tải thông minh trong ngành chuyển phát nhanh. 1. Ứng dụng sơ cấp. Đây là hệ thống dựa trên cơ sở kỹ thuật định vị vệ tinh hướng dẫn GPS, kỹ thuật RFID, kỹ thuật cảm biến và nhiều kỹ thuật khác, thực hiện nhanh chóng các thao tác định vị xe, giám sát hàng hóa được chuyển phát, điều phối trực tiếp, hình dung hóa quá trình vận chuyển và quản lý, tìm hiểu sản phẩm. Trong đó, hệ thống tìm hiểu sản phẩm phát huy tác dụng to lớn trên các phương diện như truy tìm tung tích kiện hàng chuyển phát, nhận biết, phân biệt, điều tra, thu thập thông tin và quản lý, và đã có được nhiều ứng dụng thành công. Hiện nay, loại ứng dụng sơ cấp này đã trở nên khá phổ biến. Trung tâm vận chuyển hàng chuyển phát hoàn toàn tự động hóa, dựa trên những kỹ thuật tiên tiến như thiết bị cảm biến, RFID, âm thanh, ánh sáng, máy móc, điện, tính toán di động, cũng là ứng dụng sơ cấp của IoT. 2. Ứng dụng toàn diện. Hiện nay, rất nhiều trung tâm vận chuyển hàng chuyển phát hiện đại tiên tiến đã trang bị cho mình những đặc trưng kỹ thuật tiên tiến như thông tin hóa, số liệu hóa, mạng lưới hóa, tổng thể hóa, thông minh hóa, mềm mại hóa, nhanh nhẹn hóa, hình dung hóa, tự động hóa. Rất nhiều những mạng lưới chuyển phát nhanh cũng áp dụng nhiều kỹ thuật cao mới như tia hồng ngoại, tia laser, không dây, mã hóa, xác nhận địa chỉ, tự động nhận biết, định vị, cung cấp điện, sợi quang học, kho số liệu, thiết bị cảm biến, RFID, định vị vệ tinh mà không cần tiếp xúc. Loại kỹ thuật mới tích hợp những kỹ thuật như ánh sáng, máy móc, điện, thông tin là một này trong ứng dụng tổng hợp của hệ thống chuyển phát nhanh khu vực, chính là kỹ thuật IoT trong việc thể hiện ứng dụng trong ngành chuyển phát nhanh, là biểu hiện cụ thể của vận tải thông minh nhưng vẫn chưa được phổ cập, chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm ở một số khu vực nhất định. Ba, ví dụ thực tế việc sử dụng vận tải thông minh. Hiện nay, bộ phận các thành phố và tỉnh thành bắt đầu áp dụng IoT trước, đã bắt đầu tìm kiếm xây dựng cơ sở thông tin vận tải trên cơ sở mạng IoT để thực hiện vận tải thông minh. Ví dụ như Ninh Ba và Thành Đô. Thành phố Ninh Ba trước đến nay luôn thử sức thúc đẩy mở rộng và ứng dụng kỹ thuật có liên quan đến IoT trong lĩnh vực vận tải. Đến nay đã mở rộng thêm nhiều hệ thống ứng dụng IoT như hệ thống miệng cống thông minh ứng dụng bến cảng, hệ thống tập hợp thẻ thông minh, hệ thống tập hợp sửa chữa thông minh, thúc đẩy việc xây dựng cơ sở thông tin công cộng vận tải như cửa bến cảng điện tử Ninh Ba, mạng lưới thông tin vận tải phía thứ tư Ninh Ba, tạo ra cơ sở nhất định cho việc xây dựng hệ thống vận tải thông minh, xây dựng trung tâm dữ liệu và việc mở rộng ứng dụng kỹ thuật mạng IoT trong lĩnh vực vận tải. Những năm sau này, Ninh Ba sẽ đưa cơ sở thông tin công cộng vận tải hiện hành làm cơ sở chủ yếu xây dựng trung tâm dữ liệu vận tải thông minh và trung tâm ứng dụng phân tích, thực hiện định vị, theo dõi, giám sát và quản lý đối với toàn bộ quá trình dây chuyền vận tải, đốc thúc xây dựng cơ sở giám sát bến cảng, xây dựng trung tâm chỉ huy giám sát và hiển thị vận tải thông minh, đồng thời thúc đẩy xây dựng chủ thể thị trường vận tải thông minh, tiến cử và đào tạo những doanh nghiệp thử nghiệm vận tải thông minh có trình độ cao và khả năng lôi kéo thử nghiệm tốt, tiến cử và nâng đỡ những doanh nghiệp vận tải thông minh mang hình thức tổng bộ. Thành Đô đã cho xây dựng thành công cơ sở điện toán đám mây vận tải thông minh đầu tiên của Trung Quốc. Nó được lấy ý tưởng từ vận tải thông minh, đồng thời đưa kỹ thuật điện toán đám mây hiện hành nhất kết hợp vào việc xây dựng cơ sở thông tin công cộng vận tải của Thành Đô, thống nhất quản lý và điều phối một lượng lớn tài nguyên chủ tính kết nối qua mạng, tạo nên hồ tài nguyên chủ tính để phục vụ theo yêu cầu khách hàng. Nó có những đặc điểm như có quy mô rất lớn, được hư ảo hóa, an toàn và đáng tin cậy. Việc ứng dụng hình mẫu quản lý vận tải thông minh khiến cơ sở vận tải thông minh của Thành Đô trở thành tấm gương mẫu về thực hiện vận tải thông minh trong ngành. Đại học Berkeley, Mỹ là một trong những cơ quan tiến hành nghiên cứu điện toán đám mây và ứng dụng trong ngành đầu tiên trên thế giới. Tại khu vực Quảng Tây, công ty hữu hạn thông tin vận tải Newbo Quảng Tây đã tiến hành hợp tác sâu rộng với những chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực điện toán đám mây của trường đại học này. Hai bên đã cùng nhau nghiên cứu vấn đề ứng dụng tích hợp điện toán đám mây vào kỹ thuật mạng IoT, cung cấp phương án giải quyết vấn đề điện toán đám mây cho ngành này ở khu vực Quảng Tây. Đặc biệt là điện toán đám mây đã đạt được những thành quả sơ bộ trong việc ứng dụng quản lý nghiệp vụ, phân tích và lưu trữ số liệu lớn vào những công ty chuyển phát nhanh Quảng Tây. Sự phát triển của vận tải thông minh có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với những công ty chuyển phát nhanh, các doanh nghiệp sản xuất, người tiêu thụ cuối cùng và các ban ngành chính phủ. Nó sẽ mang đến cho ngành chuyển phát nhanh một cuộc thay đổi lớn. Sự thay đổi này vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Đối với những công ty chuyển phát nhanh, vận tải thông minh có thể giảm thiểu chi phí cho mọi ngành nghề như ngành chế tạo hay ngành chuyển phát, nâng cao lợi nhuận của công ty. Chi nhánh sản xuất, chi nhánh phân phối và chi nhánh tiêu thụ có thể thông qua vận tải thông minh để hợp tác với nhau và cùng chia sẻ thông tin. Công ty chuyển phát nhanh càng có thể tiết kiệm chi phí. Đối với doanh nghiệp sản xuất, sự phổ biến của kỹ thuật RFID và mạng cảm biến không dây, sự liên hệ qua lại giữa vật với vật sẽ tạo nên cơ sở cho việc kết hợp giữa các hệ thống vận tải, hệ thống sản xuất, hệ thống mua bán của các doanh nghiệp và hệ thống tiêu thụ. Còn sự kết hợp của các mạng lưới nhất định sẽ sản sinh ra sự kết hợp giữa dây chuyền cung ứng thông minh và sản xuất thông minh. Vận tải doanh nghiệp hoàn toàn có thể hòa nhập vào với công việc kinh doanh của doanh nghiệp, đánh bại trình tự, giới hạn quy trình, tạo nên doanh nghiệp thông minh. Đối với người tiêu dùng cuối cùng, thông qua việc cung cấp những dịch vụ như tự tra cứu và theo dõi nguồn hàng, đặc biệt là việc tra cứu nguồn gốc của mặt hàng thực phẩm, có thể khiến người tiêu dùng yên tâm mua hàng, yên tâm dùng hàng, tăng thêm lòng tin của khách khi mua hàng, đồng thời thúc đẩy việc tiêu thụ. Điều này có ảnh hưởng tích cực đến cả thị trường. Sự ra đời và phát triển của mạng IoT đã đưa tổng thể hệ thống thông tin hậu cần vào một thời kỳ mới. Trong giai đoạn này, việc ứng dụng đơn lẻ kỹ thuật thông tin sẽ dần kết hợp lại thành một hệ thống để tạo thành hiệu ứng chỉnh thể, từ đó đem lại một cuộc cải cách cho hệ thống thông tin hậu cần, thúc đẩy phát triển mạng lưới hóa, tự động hóa, hình dung hóa, có thể khống chế được, thông minh hóa hệ thống công ty chuyển phát nhanh, hình thành hệ thống vận tải thông minh. Vận tải thông minh sẽ đem đến sự tính năng hóa cho mạng lưới phân phối vận tải, đem đến sự thay đổi trở nên nhanh nhạy và thông minh của dây chuyền cung ứng, đem đến sự quản lý hàng hóa kịp thời và rõ ràng trong hệ thống vận tải, thực hiện quản lý việc truy tìm và theo dõi hàng hóa quan trọng. Tin chắc rằng cùng với sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh, ngành vận tải và mạng IoT tương lai tốt đẹp của vận tải thông minh rất nhanh sẽ được bày ra trước mắt. Chú thích: GPS là viết tắt của hệ thống định vị toàn cầu. PDA là viết tắt của thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. RFID là viết tắt của công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến. M2M, thông tin vô tuyến hoặc thông tin hữu tuyến của machine to machine, tức là công nghệ truyền thông từ máy đến máy. Kết hợp thông tin hóa và công nghiệp hóa là sự kết hợp sâu rộng cấp cao giữa thông tin hóa và công nghiệp hóa, chủ yếu vẫn là thông tin hóa, theo đuổi hình thức có thể phát triển lâu dài. Hết chú thích. Sau đây kho sách nói.com kính mời quý thính giả đến với phần kết của đơn nguyên. Chương này giới thiệu khái niệm về thông tin vận tải và thông tin, những kỹ thuật liên quan đến thông tin chuyển phát nhanh, thường có công nghệ mã vạch, công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến và công nghệ GPS. Còn giới thiệu phương pháp mở rộng hệ thống thông tin chuyển phát nhanh, ví dụ như phương pháp phát triển kết cấu hóa, phương pháp nguyên hình, phương pháp phát triển hướng tới đối tượng và phương pháp case. Cuối cùng là giới thiệu những ứng dụng thực tế của vận tải thông minh trong ngành chuyển phát nhanh. Bài tập. Bài tập 1. Giải thích từ ngữ. Thông tin. Hệ thống thông tin hậu cần. GPS. RFID. Phương pháp phát triển hệ thống kết cấu hóa. Phương pháp nguyên hình. Bài tập 2. Chọn đáp án đúng nhất. Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu còn được gọi là kỹ thuật. A. EDI. B. CAD. C. GIS. Và D. GPS. Trong số những thiết bị máy móc đọc nhận dạng mã hóa, máy móc đọc nhận dạng có bút laser, máy móc đọc CCD, máy móc đọc bằng tia laser, máy đọc phải tiếp xúc với mác hàng mới có thể đọc được thông tin bị mã hóa là: A. Máy đọc mã cầm tay. B. Máy đọc bằng tia laser. C. Máy đọc CCD. D. Máy đọc nhận dạng có bút laser. Nguyên lý cơ bản của công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến RFID là lý luận: A. Máy móc. B. Thông tin. C. Điện tử. D. Cơ học. Hiện nay trong ngành vận tải sử dụng những kỹ thuật thông tin bao gồm: có thể chọn một hoặc nhiều đáp án. A. RFID. B. GPS. C. GIS. Và D. Palette. Bài tập 3. Trả lời câu hỏi. Giới thiệu đơn giản về đặc điểm của thông tin chuyển phát nhanh. Giới thiệu đơn giản về cấu tạo của RFID. Giới thiệu đơn giản về cấu tạo của GPS. Giới thiệu đơn giản về ứng dụng của GPS. Ưu, khuyết điểm của phương pháp phát triển hệ thống kết cấu hóa. Phương pháp nguyên hình và phương pháp phát triển hướng tới đối tượng là gì? Và những phương pháp này thích hợp dùng trong những trường hợp nào? Phần liên hệ. Hệ thống thông tin phát huy tác dụng FedEx. Hệ thống thông tin vừa có những ví dụ về trạng thái vận hành không tốt, vừa có những ví dụ về trạng thái vận hành tốt. Ví dụ như vấn đề sử dụng hệ thống thông tin một cách sáng tạo trong trang mạng của FedEx, tức là hạng mục Insight của FedEx. FedEx hiện nay là một công ty có giá trị lên tới 32 tỷ đô la Mỹ, là công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, mỗi ngày chuyển phát hàng triệu kiện hàng và với khối lượng hàng lên tới hàng triệu kg đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. FedEx sử dụng hệ thống thông tin rộng rãi và có thể kết nối để điều phối hơn 260.000 nhân viên, hàng trăm chiếc máy bay và hàng chục nghìn chiếc ô tô trên toàn cầu. Để cải thiện chất lượng phục vụ và duy trì ưu thế cạnh tranh, FedEx đã cung cấp rất nhiều dịch vụ trên mạng Internet. Trang FedEx.com mỗi tháng có khoảng 1.500 khách hàng. Mỗi ngày có khoảng hơn 3 triệu yêu cầu theo dõi hàng. trang FedEx.com đã trở thành trung tâm thông tin của nghiệp vụ trung tâm quản lý. Ngoài theo dõi hàng chuyển phát, khách hàng còn có thể sử dụng trang mạng này để tra cứu phí giao hàng và những điều khoản chọn thêm. Sử dụng công cụ để chuẩn bị gói đề hàng của mình, còn có thể kiểm tra và in ấn văn kiện vận chuyển trên cơ sở mã hóa. Tất cả những điều này và những hệ thống thông tin khác đã khiến FedEx trở thành người dẫn đầu về ngành chuyển phát nhanh trên toàn cầu. Quý thính giả thân mến, phần liên hệ này đã khép lại đơn nguyên 4 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe đơn nguyên 5 Dịch vụ khách hàng chuyển phát nhanh.